Chương 864, niềm vui ngoài ý muốn. Cứ việc Khương Vân vừa mới được chứng kiến vị này cùng mình đến từ cùng một thế giới Lữ Luân, năm hơi chi gian đánh chết năm tên cường giả, biết được thực lực của đối phương tuyệt đối không phải thiên hữu cảnh. Nhưng là giờ phút này nghe được hắn câu nói này, vẫn là để Khương Vân lại an giật mình phải biết, dù là liền tại Bạch Trạch xem ra, đã là đỉnh cấp nhân đạo đồng cấu chi cảnh thiên lạc, đều không thể trông thấy trong cơ thể mình cây kia ngón tay, không biết mình tu vi bị trấn áp sự tình. Nhưng mà cái này Lữ Luân lại có thể biết được, chẳng lẽ nói, Lữ Luân chân chính thực lực, so thiên lạc con ở cao hơn. Lúc này, Lữ Luân đã mặt mỉm cười lần nữa mở miệng nói, ra làm sao, Phương Đạo Hữu, Lữ Mộ cái này phần thứ hai lễ mọn, như thế nào? Khương Vân ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lữ Luân, tựa hồ là muốn đem hắn một chút nhìn thấu. Trầm mặc sau một lát, Khương Vân bỗng nhiên lắc lắc đầu nói, lễ vật tuy tốt, nhưng là, con ở thìa u rất nhiều. Câu nói này, để Lữ Luân trong mắt bỗng nhiên sáng lên một đoàn chói mắt tinh quang. Không nhịn được lần nữa cất tiếng cười to nói, không nghĩ tới, đạo hưu thật đúng là thẳng thắn a. Khương Vân nói là sự thật, trên bầu trời những cái kia vòng xoáy linh khí, mặc dù số lượng đã đích thật là cực kỳ bằng bạc, nhưng là Khương Vân rõ ràng hơn trong cơ thể mình cây kia ngón tay cường đại. Chính mình trước sau nuốt hơn ngàn viên thuốc, cuối cùng mượn nhờ Lạc Văn Ngạn một trưởng chi lực mới phá hủy một thành, sau đó mượn Khương tộc cùng Hoang tộc hai đại thánh vật xuất hiện, lại phân biệt phá hủy một thành. Bây giờ Lữ Luân khai ra những này linh khí, tính toán đâu ra đấy, tối đa cũng chỉ có thể lại phá hủy hai thành ngón tay. Mà Lữ Luân nói lễ mọn, là muốn khôi phục chính mình toàn bộ tu vi, như vậy điểm ấy linh khí, tự nhiên là con ở thìa u rất nhiều. Lữ Luân thu lại mặt cười nói, bất quá, Phương Đạo Hưu trước mắt nhìn thấy, cũng không phải là ta phần thứ hai lễ mọn toàn bộ. Đã Lữ Mô dám khoe khoang khoác lác, như vậy tự nhiên sẽ nói được thì làm được. Những linh khí này, Phương Đạo Hưu đi đầu vui vẻ nhận, hơi hậu đạo bạn còn cần nhiều ít, Lữ Mô tiểu lại cho Đạo Hưu nhiều ít. Cam đoan bao no. Đối mặt Lữ Luân lời nói, Khương Vân lần nữa rơi vào trầm mặc, trong đầu cấp tốc chuyển động suy nghĩ, phỏng đoán lấy Lữ Luân trong hồ lô, đến cùng bán là thuốc gì. Mặc dù Lữ Luân sở dĩ muốn cho chính mình cái này cái gọi là lễ mọn, là vì muốn cùng tự mình làm khoản giao dịch, nhưng mình theo gặp được hắn, cho tới bây giờ mới thôi, loại trừ còn đưa cái kia viên thuốc, cùng bảo vệ Nam Vân nhược mệnh bên ngoài, không còn bất kỳ trợ giúp. Mà Lữ Luân vẹn vẹn là nói với mình những cái kia liên quan tới giới vẫn chi địa cùng tịch diệt cửu tộc sự tình, cũng đã là một món lễ lớn. Nhưng bây giờ hắn lại vẫn muốn tặng cho chính mình càng nhiều lễ vật. Mà lại lễ vật này, không những không tệ, ngược lại vô cùng quý giá. Lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Câu nói này, Khương Vân hiểu. Lữ Luân đưa ra nặng như vậy lễ vật, như vậy hắn muốn cùng tự mình làm giao dịch, tất nhiên sẽ không thái quá đơn giản. Nhưng là mình bây giờ, cần nhất liền là tranh thủ thời gian phá hủy ngón tay, khôi phục tu vi. Dù sao mình lúc nào cũng có thể tiến về tịch diệt cửu địa. Thậm chí một khi rời đi tòa trận pháp này, như vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp được truy sát mình đại lượng tu sĩ, chỉ bằng vào chỉ là một đạo hoang văn, căn bản không đủ để cho mình giữ được tính mạng. Bởi vậy, hiện tại Lữ Luân cái này phần thứ hai đại lễ, đối với Khương Vân tới nói, quả thực có lực hấp dẫn cực lớn. Do dự sau một lát, Khương Vân rốt cục quyết tâm, đem cắn răng một cái nói, đã Lữ đạo hữu như thế thịnh tình, kia Phương Mộ tiểu từ chối thì bất kính ha ha, lẽ ra nên như vậy. Lữ Luân cất tiếng cười to. Trên bầu trời vô số cái vòng xoáy linh khí, lập tức hướng về Khương Vân chen chúc mà đi. Khương Vân tự nhiên QNZ không còn khách khí, an định tâm thần, toàn lực hấp thu những linh khí này, đi phá hủy thể nội ngón tay. Vẹn vẹn không đến nửa canh giờ, linh khí liền đã bị Khương Vân toàn bộ hấp thu hầu như không còn, mà cái này cũng đích thật là để Lữ Luân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn mặc dù đáp ứng trợ giúp Khương Vân khôi phục tu vi, nhưng là thật đúng là không nghĩ tới, Khương Vân cần linh khí số lượng, vậy mà lại nhiều như vậy. Khương Vân mở mắt, dùng mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lữ Luân. Lữ Luân cũng không nói chuyện, bàn tay huy động chi gian, nguyên bản sáng rực bốn phía trong nháy mắt lần nữa ảm đạm xuống, kia vô số thạch đầu QNZ tiếp tục xoay tròn cấp tốc. Mà sau một lát, Khương Vân lập tức có cảm thấy lại có đại lượng linh khí hướng về trong cơ thể của mình vọt tới. Giờ khắc này, Khương Vân lòng dạ biết rõ, chính mình vừa mới hấp thu, hẳn là trước đó cái kia nho nhỏ không trọn vẹn trong thế giới sở hữu linh khí. Theo chính mình đem nơi đó linh khí toàn bộ hấp thu, bây giờ Lữ Luân lại dẫn chính mình đi tới một thế giới khác. Cứ như vậy, Khương Vân toàn lực hấp thu linh khí, đi không ngừng phá hủy thể nội ngón tay, mà Lữ Luân liền mang theo Khương Vân, không ngừng tại cái này đến cái khác thế giới chi gian xuyên thẳng qua. Khương Vân kia bị áp chế hơn một năm tu vi, tại gần như liên tục không ngừng linh khí tràn vào phía dưới, rốt cục bắt đầu tầng tầng khôi phục phúc địa ngũ trọng, phúc địa cửu trọng, động thiên tam trọng, động thiên cửu trọng, đạo linh tam trọng. Cuối cùng, tại Lữ Luân toàn lực trợ giúp phía dưới, Khương Vân bỏ ra hơn nửa năm, cuối cùng là để cho mình tu vi khôi phục được lúc trước trạng thái đỉnh phong. Hơn nửa năm qua này, trong lòng đã xuất hiện qua hối hận Lữ Luân, khi nhìn đến giờ phút này. Rốt cục mở mắt, trong mắt có tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất Khương Vân, cũng coi như là thở dài ra một hơi. Kỳ thật, hắn đồng dạng không biết Khương Vân thể nội tồn tại cây kia ngón tay. Cũng không phải bởi vì ngón tay chủ nhân thực lực mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu Khương Vân thân thể. Bởi vậy, hắn QNZ vạn vạn không nghĩ tới, trợ giúp Khương Vân khôi phục tu vi, vậy mà lại như thế tốn sức. Lúc bắt đầu, hắn đều là mang theo Khương Vân tiến về diện tích không lớn tiểu thế giới, càng về sau, hắn lại dẫn Khương Vân đi trung đẳng trình độ thế giới, đến cuối cùng, không thể không bắt đầu chọn lựa đại thế giới. Dù là như thế, giờ này khắc này, hắn cũng không nhịn được phát câu oán trách bực tức nói, 19 cái thế giới, từ đó về sau biến thành hoang giới nhưng mà, Khương Vân lại là đối lấy hắn lộ ra một lời xin lỗi ý nụ cười nói, không có ý tứ, chỉ sợ còn cần đạo hữu chờ ta một trận sau khi nói xong, Khương Vân vờ ơ y ma tự mình lần nữa nhắm mắt lại. Mà cảm nhận được Khương Vân trên thân thể kia tiếp tục bắt đầu kéo lên khí tức ba động, Lữ Luân con mắt không nhịn được đột nhiên trợn tròn. Bởi vì, hắn có thế nhìn ra được, hiện tại Khương Vân tu vi cảnh giới sẽ đột phá thế nhưng là chung quanh đã không có chút nào linh khí, Khương Vân chuẩn bị dùng cái gì đi đột phá hắn làm sao biết, theo Khương Vân thể nội cây kia ngón tay toàn bộ vỡ nát, lại là để Khương Vân nhân họa đắc phúc, mang cho Khương Vân một cái khắc niềm vui ngoài ý muốn bởi vì cây kia ngón tay hoàn toàn là bởi đạo văn ngưng tụ mà thành, sở dĩ tại nó bị vỡ vụn về sau, trong đó đạo văn lại bị chính mình đạo văn động. Thiên cho toàn bộ thôn vệ đại lượng đạo văn tràn ngập phía dưới, để Khương Vân có thai nghén đạo văn đạo linh thực lực. Hắn tự nhiên không chịu buông tha như thế cái quý giá cơ hội, bởi vậy, tiếp xuống lại tốn gần nửa năm, hắn thành công dựng dục ra đạo văn đạo linh làm Lữ Luân nhìn thấy theo Khương Vân trên đỉnh đầu nổi lên cái kia toàn thân trong suốt, đồng thời toàn bộ thình lình bởi đến đạo văn ngưng tụ mà thành đạo linh thời điểm, dù là như hắn, cũng là nhịn không được hít vào cái khí lạnh đạo văn đạo linh không dám nói là GN như không tôn nở ta y. Nhưng dù sao tại cái kia dài ràng rặc trong cuộc sống, chưa từng có nghe nói qua có người có thể đem đạo văn giấu ở thể nội, thậm chí dựng dục ra đạo linh khó trách người kia nói người này rất có hy vọng. Nhìn như vậy đến, ta cái này thứ mấy phân lễ mọn, cũng là xem như đưa đăng giá. Nhìn xem Khương Vân dựng dục ra đạo văn đạo linh, tại Lữ Luân nghĩ đến, Khương Vân hẳn là sẽ thức tỉnh. Nhưng mà để hắn lần nữa ngoài ý muốn chính là, theo Khương Vân đạo văn đạo linh chui vào Khương Vân thể nội, tại Khương Vân trên thân. Đột nhiên lần nữa tản ra một cỗ lực lượng. Cỗ này lực lượng, để Lữ Luân sắc mặt đại biến đồng thời, trong hai mắt nhưng cũng sáng lên quan mang. Bởi vì cỗ này lực lượng, hắn rất tin tưởng.